Đạo tâm trùng ma, chương 753, kích hoạt lôi nhãn, góc truyện audio.com, 9 đại thần vật trong cơ thể Tần Thiếu Phong quả nhiên có thể ngăn cản kiếp lôi màu vàng kim, hơn nữa còn có thể mượn dùng kiếp lôi để làm lớn mạnh mình, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất kích động, hơn nữa rất chờ mong 9 đại thần vật này có thể lớn mạnh tới cảnh giới như thế nào, phải biết rằng 9 đại thần vật này đại biểu cho 9 đại quy tắc. Sự mạnh yếu của một thần thánh chính yếu chính là xem hắn thi triển ra lực lượng quy tắc mạnh hay yếu, bất kể có phải quy tắc cùng thuộc tính hay không, ai thi triển ra quy tắc chất lượng mạnh, số lượng lớn, như vậy khẳng định sẽ là người thắng cuối cùng, điểm này không thể nghi ngờ, mà hiện tại 9 đại thần vật đang không ngừng lớn mạnh, Tần Thiếu Phong sau này thi triển ra lực lượng quy tắc tất nhiên là số lượng sẽ khổng lồ, chất lượng thì thượng thừa. Sau khi hấp thu đạo kiếp lôi thứ 5, ngay sau đó đạo thứ 6 hạ xuống, vẫn là 9 đại thần vật không ngừng hấp thu năng lượng của kiếp lôi, mà Tần Thiếu Phong cũng đang không ngừng vận chuyển tam đại huyền công để cắn nuốt năng lượng của kiếp lôi, tuy rằng so với sự hấp thu của 9 đại thần vật thì sự cắn nuốt của Tần Thiếu Phong thực sự không tính là gì. Khá thuận lợi, đạo kiếp lôi thứ 6 bị cắn nuốt, ngay sau đó thì đạo trực tiếp hạ xuống, uy lực của một đạo này tất nhiên là khổng lồ hơn, trực tiếp bao phủ toàn bộ Tần Thiếu Phong, có điều có 9 đại thần vật thủ hộ, Tần Thiếu Phong cũng không chịu thương tổn gì, vẫn chống đỡ được. Cuối cùng cũng chỉ còn lại 2 đạo kiếp lôi, khi thấy thắng lợi ở ngay trước mắt, tim Tần Thiếu Phong lại khẩn trương, đây chính là thời điểm mấu chốt, ầm một tiếng, đạo kiếp lôi thứ 8 hạ xuống, một đạo kiếp lôi này ẩn chứa năng lượng khổng lồ, mới từ trong kiếp vân lao ra mà không gian chung quanh đều bị vỡ nát. Tần Thiếu Phong lại một lần nữa bị kiếp lôi bao phủ, nhưng mà lần này cho dù là 9 đại thần vật phóng xuất ra lực lượng quy tắc vô cùng bảo vệ Tần Thiếu Phong vẫn cảm giác được thân thể truyền đến từng đợt cảm giác tê dại, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong minh bạch đây là bởi vì năng lượng của kiếp lôi thật sự là rất khổng lồ, ngay cả 9 đại thần vật cũng có chút không chịu nổi. Lúc này, 9 đại thần vật hấp thu năng lượng của kiếp lôi đã trưởng thành không biết tới cảnh giới nào rồi, dù sao Tần Thiếu Phong cũng cảm thấy 9 đại thần vật này tuyệt đối lợi hại hơn thánh khí cao giai, hơn nữa trên 9 đại thần vật này cũng có một tia màu vàng kim, khiến cho 9 đại thần vật này càng thêm thần dị. Cuối cùng, 9 đại thần vật này vẫn cắn nuốt được đạo kiếp lôi thứ 8, chỉ là Tần Thiếu Phong cũng cảm giác được 9 đại thần vật đã tới trình độ bão hòa, đã có chút không thể thừa nhận được nhiều năng lượng hơn, hấp thu nhiều năng lượng của kiếp lôi như vậy, khiến 9 đại thần vật đã đạt tới giới hạn, hiện tại 9 đại thần vật không cần năng lượng nữa, nếu quán chú thêm năng lượng thì khẳng định sẽ căng rồi nổ, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất lo lắng. Nhưng vẫn còn có một đạo kiếp lôi nữa, làm sao vượt qua được đây? Bất kể thánh kiếp cái dạng gì cũng chỉ có 9 đạo kiếp lôi, chỉ cần chịu được thì sẽ vượt qua thánh kiếp. Tần Thiếu Phong hiện tại đã vượt qua 8 đạo rồi, hiện tại chỉ cần vượt qua một đạo kiếp lôi cuối cùng thì xem như thắng lợi. Chỉ là Tần Thiếu Phong, góc truyện audio.com, hiện tại đã thi triển ra tất cả thủ đoạn rồi, cho nên một đạo kiếp lôi cuối cùng này chỉ có thể ngạnh kháng. Ầm một tiếng, đạo kiếp lôi thứ 9 xé rách kiếp vân, trực tiếp đáp xuống người Tần Thiếu Phong, bao phủ Tần Thiếu Phong ở bên trong, mà trong nháy mắt này, Tần Thiếu Phong trực tiếp bạo phát ra toàn bộ thần lực quán chú lên Hoàn Vũ Tiên Y trên người. Đây là thủ đoạn cuối cùng của Tần Thiếu Phong, nếu Hoàn Vũ Tiên Y này cũng không thể chịu được một đạo kiếp lôi cuối cùng, như vậy cũng chỉ có thể là dựa vào nhục thân của Tần Thiếu Phong. Chỉ thấy sau khi quán chú tất cả thần lực lên Hoàn Vũ Tiên Y, tất cả pháp trận trong lập tức được vận chuyển, từng trận thần quang từ trên Hoàn Vũ Tiên Y phóng ra. Hoàn Vũ Tiên Y này nghe nói là của bàn cổ trước đó khi truyền thừa cho Tần Thiếu Phong vẫn chưa phát huy ra được uy lực của Hoàn Vũ Tiên Y, hiện tại đã đạt tới cảnh giới thần thánh, có thể phát huy ra đại bộ phận lực lượng, chỉ thấy thần quang do Hoàn Vũ Tiên Y màu trắng phóng xuất ra cuối cùng cũng cản được một đạo kiếp lôi cuối cùng ở ngoài thân thể của Tần Thiếu Phong, khiến cho năng lượng của kiếp lôi này không thể xâm hại thân thể Tần Thiếu Phong. Nhìn thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong thở ra một hơi, Hoàn Vũ Tiên Y cuối cùng cũng hữu dụng, không khiến Tần Thiếu Phong thất vọng. Đương nhiên, còn khiến Tần Thiếu Phong rất bất ngờ, năng lượng của một đạo kiếp lôi cuối cùng này tuyệt đối tương đương với một kích toàn lực của cao thủ nhất phẩm thần thánh đỉnh phong, mà Hoàn Vũ Tiên Y này không ngờ vẫn đỡ được. Hơn nữa Tần Thiếu Phong còn cảm giác được đây hoàn toàn không phải là uy lực chân chính của Hoàn Vũ Tiên Y, chỉ là thần lực của mình không đủ, vẫn chưa thể triển lãm ra một mặt cường đại nhất của Hoàn Vũ Tiên Y, nếu thực lực của Tần Thiếu Phong đủ như vậy Hoàn Vũ Tiên Y có phải có thể ngăn cản một kích của Đại Thánh hay không? Điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất chờ mong. Có điều uy lực như hiện giờ đã đủ khiến Tần Thiếu Phong hài lòng rồi, nhìn năng lượng của kiếp lôi bị cản ngoài thân thể mình, Tần Thiếu Phong nhíu mày, tuy rằng Hoàn Vũ Tiên Y chặn lại năng lượng của kiếp lôi, nhưng phải như thế nào mới có thể cắn nuốt được năng lượng khổng lồ này đây? Hiện giờ bất kể là nhục thân, ma chủng, thất tình lục dục ma vương, hơn 2.000 kiện thánh khí cao giai trong cơ thể cùng với 9 đại thần vật đều đã bão hòa, không thể cắn nuốt thêm năng lượng, mà năng lượng của kiếp lôi bị Hoàn Vũ Tiên Y cản lại này sẽ không tự động tiêu tán, đó là kiếp lôi của thánh kiếp, nếu không bị cắn nuốt như vậy sẽ mãi tồn tại trong thiên địa. Đương nhiên, nếu đánh chết Tần Thiếu Phong thì kiếp lôi cũng sẽ biến mất. Điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất khó xử, cứ để mãi như vậy cũng không phải là cách, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp mới được, chỉ là bất kể Tần Thiếu Phong thúc giục thiên diễn bát quái thế nào cũng bất lực, Tần Thiếu Phong hiện tại thật sự là chịu rồi. Song lúc này, mi tâm của Tần Thiếu Phong bỗng nhiên tách ra, lôi nhãn hiện ra. Cảm giác được lôi nhãn xuất hiện, Tần Thiếu Phong lập tức sừng sốt một chút, sau khi Tần Thiếu Phong có được lôi nhãn, chỉ có trước khi kia thành tựu Thánh Hoàng là thường xuyên sử dụng, bởi vì lúc đó mỗi khi tấn thăng một đại cảnh giới đều sẽ có thiên kiếp, cho nên thường xuyên cần lôi nhãn giúp cắn nuốt năng lượng của kiếp lôi. Nhưng từ sau khi, gocchuyenaudio.com tấn thăng tới cảnh giới Thánh Hoàng, Tần Thiếu Phong vốn không dùng lôi nhãn nữa, cho nên khiến cho Tần Thiếu Phong gần như quên sự tồn tại của lôi nhãn, hiện tại lôi nhãn này bỗng nhiên hiện ra, tất nhiên là khiến Tần Thiếu Phong không ngờ, trong lòng rất nghi hoặc, lôi nhãn này chẳng lẽ có thể cắn nuốt được một đạo kiếp lôi cuối cùng của thánh kiếp này ư? Ngay khi Tần Thiếu Phong đang thắc mắc thì năng lượng của một đạo kiếp lôi cuối cùng tựa hồ là tìm được cửa phát tiết, toàn bộ đều ùa về phía lôi nhãn, mà lôi nhãn không ngờ là ai đến cũng không cự tuyệt, cắn nuốt toàn bộ năng lượng của một đạo kiếp lôi cuối cùng này, chỉ trong nháy mắt đã toàn bộ biến mất. Nhìn thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong thực sự rất chấn kinh, bởi vì lôi nhãn hấp thu năng lượng của kiếp lôi không ngờ so với 9 đại thần vật còn nhanh hơn nữa hấp thu năng lượng của một đạo kiếp lôi cuối cùng này mà vẫn chưa thỏa mãn, không ngờ truyền tới ý niệm cực kỳ khát vọng tới Tần Thiếu Phong. Mà khi Tần Thiếu Phong tiếp thu được ý niệm này, thì kìm lòng không đậu ngẩng đầu lên, trong hư không vẫn còn có một mảng kiếp vân màu vàng kim, mà sau khi lôi nhãn này nhìn thấy kiếp vân màu vàng kim đó thì bỗng nhiên một cỗ hấp lực khổng lồ từ trong lôi nhãn thích phóng ra, hướng về kiếp vân màu vàng kim. Kiếp vân màu vàng kim có phạm vi gần vạn dặm, mà kiếp vân khổng lồ như vậy chỉ trong nháy mắt đã bị lôi nhãn cắn nuốt, phải biết rằng tuy rằng đã giáng xuống 9 đạo kiếp lôi, nhưng bên trong kiếp vân vẫn còn vô số lôi đình lấp lánh, mà kiếp vân này không ngờ bị lôi nhãn cắn nuốt hết. Thiên Ma Đại Thánh từ xa nhìn thấy một màn này thì không biết nên nói gì, khi hắn nhìn thấy Tần Thiếu Phong chống cự từng đạo kiếp lôi, hắn thực sự nghẹn lời, hiện tại Tần Thiếu Phong không ngờ đã cắn nuốt kiếp vân, điều này khiến cho Thiên Ma Đại Thánh không muốn nghĩ nữa, trong lòng chỉ có một niệm đầu, đó chính là Tần Thiếu Phong là một yêu nghiệt. Bởi vì chỉ có cách giải thích này mới phù hợp nhất với tất cả những gì Tần Thiếu Phong đã làm. Sau khi cắn nuốt cả kiếp vân và lôi đình trong kiếp vân, Tần Thiếu Phong cảm giác được lôi nhãn cuối cùng cũng thỏa mãn, hơn nữa Tần Thiếu Phong còn cảm giác được liên hệ của lôi nhãn với mình càng thêm mật thiết, tựa hồ lôi nhãn đã xảy ra biến hóa bất khả tư nghị, Tần Thiếu Phong vội vàng đưa tinh thần dị lực vào trong để tra xét. Nhưng mà Tần Thiếu Phong lại phát hiện tinh thần dị lực khổng lồ của mình căn bản không thể để tiến vào thế giới trong lôi nhãn, bởi vì chỉ cần tinh thần dị lực tới gần thì sẽ có vô số lôi đình cắn nuốt tinh thần dị lực của Tần Thiếu Phong, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất bất ngờ, có điều cũng may Tần Thiếu Phong vẫn có thể thao túng lôi nhãn. Mà vào lúc này, Tần Thiếu Phong cũng phát hiện ra một chỗ kỳ lạ, đó chính là đồng tử của lôi nhãn vốn là màu ngân bạch mà hiện tại không ngờ đã biến thành màu vàng kim, cùng màu với kiếp lôi màu vàng kim, lộ ra vẻ vô cùng quỷ dị, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất bất ngờ, chẳng lẽ lôi nhãn này tiến hóa ư? Kỳ thật Tần Thiếu Phong lại không biết rằng lôi nhãn đi theo hắn lâu như vậy giờ mới được thực sự kích hoạt, trước kia hấp thu nhiều năng lượng kiếp lôi như vậy vẫn không thể khiến lôi nhãn cậu được kích hoạt, mà hiện tại một đạo kiếp lôi cuối cùng của thánh kiếp cùng với kiếp vân thánh kiếp bị lôi nhãn cắn nuốt cuối cùng cũng triệt để. gocchuyenaudio.com kích hoạt lôi nhãn, mà lôi nhãn được kích hoạt rốt cuộc sẽ có uy lực thế nào? Tần Thiếu Phong hiện tại vẫn chưa biết, nhưng bằng vào lôi nhãn này có thể cắn nuốt kiếp lôi của thánh kiếp màu vàng kim thì đã có thể chứng minh rất nhiều thứ, lôi nhãn này khẳng định sẽ không khiến hắn thất vọng. Cách chương